lão đại tôi yêu thầm cũng trọng sinh. Chương 58, đốt cháy 58 năm mới và cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời trước là Lâm Nhiên ôm cô vào lòng, một đời này Thịnh Thanh Khê nhìn thấy Lâm Nhiên đều nhịn không được mà muốn ôm lấy cô, luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay với Lâm Nhiên, sẽ luôn sẵn sàng ôm lấy anh. Thích và thích Lâm Nhiên, hai cái này đối với Thịnh Thanh Khê mà nói là hoàn toàn khác nhau. Thịnh Thanh Khê ngẫm nghĩ nói, muốn thấy cậu ấy cười, muốn ôm cậu ấy, muốn nói chuyện với cậu ấy. Thích cảm giác được cậu ấy ôm, thích mùi hương trên người cậu ấy, thích hôn cậu ấy. Thịnh Thanh Khê bỗng nhiên rất muốn khóc, khoảnh khắc gặp cô, chính là cuộc sống mới của anh. Cách chương.